chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chữ. Nhưng theo Vương Đại Đông, đối môn võ kỹ này nắm giữ đề cao. Phóng thích tốc độ cần phải còn sẽ tăng lên, thẳng đến sau cùng tiện tay liền có thể thả ra ngoài. Đương nhiên, uy lực cùng tiêu hao từ trước đến nay là thành có quan hệ trực tiếp. Thi triển một lần lâm tự quyết, Vương Đại Đông thể nội lực lại bị cơ hồ bị móc sạch. Vương, ngươi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện học tập thức thứ hai, chữ, binh, chiến quyết. Suoya lần nữa cởi quần áo xuống tới. Vương Đại Đông nhìn lấy Suoya kia nóng bỏng thân thể, thật sự là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Vì Long nhất định để như thế một đại mỹ nữ lão làm chính mình dẫn đạo già. Muốn là đổi thành đại thúc, hắn lập tức liền đi đâm chết. Binh tự quyết vận hành tuyến đường, lại so lâm tự quyết phức tạp vô số lần. Vương Đại Đông đại khái tính toán một chút, lâm tự quyết vận hành tuyến đường có chừng mấy trăm điều, mà binh tự quyết lại là hơn ngàn điều. Trong nháy mắt thì tăng lên một cấp độ, cái này độ khó khăn tuyệt đối so với lâm tự quyết khó không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá lại khó Vương Đại Đông cũng phải học, muốn là liền thức thứ hai đều học không được, lại thế nào đi học thức thứ ba, thức thứ tư, thậm chí là sau cùng thức thứ chín đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lần nữa tập trung ý chí, nghiêm túc quan sát lên những tuyến lộ kia tới. Lần này, Vương Đại Đông trọn vẹn nhìn 10 lần, mới miễn cưỡng nhớ kỹ. 10 lần triển lãm, Suoya cũng biến thành vô cùng uể oải. Nguyên lai, Suoya có thể triển lãm truyền kỳ chiến pháp, cũng không có nghĩa là nàng liền có thể thi triển. Nàng sở dĩ có thể triển lãm, là bởi vì trong cơ thể nàng phong ấn một cỗ cổ lão mà thần bí lực lượng. Vận dụng cỗ lực lượng kia, đối nàng cũng là có không nhỏ phụ tài. Suoya, ngươi không lại dùng triển lãm, ta đã thấy rõ ràng, Vương Đại Đông đau lòng nói ra. Không được, Vương, ngươi nhất định không thể sai dù là một chút, nếu không hết thảy đều phí công nhọc sức. Suoya cưỡng ép giữ vững tinh thần, chuẩn bị lần thứ 11 vì Vương Đại Đông triển lãm. Vương Đại Đông lại là kéo lại Suoya. Suoya, tin tưởng ta, ta nói ta biết, thì nhất định là biết. Ta không biết cầm ngươi cùng ta chính mình sinh mệnh nói đùa. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói. Lần này, Vương Đại Đông liền cho Suoya triển lãm đều không có triển lãm. Sau đó trực tiếp bắt đầu thi triển chữ, binh, chiến quyết. Binh. Vương Đại Đông hai tay cầm kiếm, trong tay cổ kiếm giống như là phụ mang lên một vệt ngọn lửa màu vàng óng. Chữ, binh, chiến quyết, cũng không phải là thả ra ngoài vũ kỹ, mà là có thể cường hóa chỗ dùng binh khí vũ kỹ. Hiện tại, dù là Vương Đại Đông trong tay nắm là một cái kiếm gỗ, thậm chí là một đoạn nhánh cây, cũng có thể hóa thân đáng sợ vũ khí. Cái kia ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, tản ra khiến người ta run sợ khí tức, không phải viễn cổ binh khí, so viễn cổ binh khí còn mạnh hơn. Có chữ, binh, chiến quyết, bất kỳ vật gì đến Vương Đại Đông trong tay, đều sẽ biến không gì không phá. Hỏa diễm vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ chính là biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông cũng biến thành đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển, không có cách, binh tự quyết tiêu hao mặc dù không có lâm tự quyết lớn như vậy, nhưng hắn trước đó không lâu mới thi triển lâm tự quyết. Nội lực cơ hồ bị dành thời gian, vừa mới học tập thức thứ hai thời điểm, cũng không có khôi phục bao nhiêu nội lực. Suoya nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà thật thi triển ra binh chi chiến quyết, trên mặt lộ ra vui mừng ánh mắt. Vốn cho rằng Vương Đại Đông đêm nay nhiều nhất học hội thức thứ nhất, lại không nghĩ rằng vậy mà hai thức đều học xong. Có lẽ Vương chưa chắc sẽ cùng hắn truyền kỳ dũng sĩ như thế. Tại trận chiến cuối cùng bên trong, Suoya, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Đại Đông gặp Suoya có chút thất thần, nghiêng đầu hỏi. Suoya lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Suoya không nói lời nào, Vương Đại Đông cũng không hỏi nhiều. Hắn biết, nếu như có thể nói cho hắn biết đồ vật, Suoya khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Đã Suoya không nói, đó chính là hắn không thể biết. Hoặc là nói, là hắn hiện giai đoạn không thể biết. Hai người trở lại Đông Quận biệt thự, bởi vì đều so sánh khốn, cho nên đều thẳng tiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông bị tiểu ma nữ cho lay tỉnh. Làm gì đâu? Vương Đại Đông mơ mơ màng màng nói, đồng thời dùng tay nắm thật chặt chăn mền, phòng ngừa tiểu ma đầu đến nhấc lên chăn mền. Tỷ phu, ngươi mau đến xem ta nấu mì. Tiểu ma nữ cao hứng kêu lên, tựa hồ hoàn toàn quên hôm qua sự tình. Nghe tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông trong nháy mắt theo nửa mê nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh. Cái gì? Nhìn tiểu ma nữ nấu mì. Ta ngất, thật có thể chứ? Tính toán, vì phòng ngừa bị nữ lão tổng đánh chết, Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là không nên nhìn tốt. Cái kia, thi thi, ta có thể không nhìn sao? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói, ta nấu mì có khó coi như vậy sao? Tiểu ma nữ đại nhân nhất thời khó chịu, thở phì phì chừng lấy Vương Đại Đông. Mẹ ngươi, ngươi có đẹp hay không ta thế nào biết? Lão tử lại chưa có xem. Khụ khụ, thi thi ngươi nấu mì nhìn rất đẹp. So tỷ ngươi cũng đẹp. Được thôi, tỷ phu ta thì không nhìn. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Không có khả năng, chị gái ta xem qua. Tuyệt đối không có ta đẹp mắt. Chị gái đều nói ta so với nàng đẹp mắt đâu. Tiểu ma nữ càng tức giận. Ta dựa vào. Vương Đại Đông lần nữa trừng to mắt. Mặc dù là hai tỷ muội, có thể đây cũng quá kinh bảo a. Vậy mà lẫn nhau nhìn xem mặt. Vương Đại Đông cảm thấy mình tam quan đã bị thô bảo phá hủy. Mà lại, các người nhìn thì xem đi. Lại còn thảo luận người nào đẹp mắt. Người nào đẹp mắt còn dùng thảo luận a? Cái này không phải có cái có sẵn trọng tài ở chỗ này. Để vốn binh vương thật tốt nghiên cứu một chút các ngươi nấu mì. Sau đó lại cho các ngươi bình bình người nào nấu mì đẹp mắt. Bất quá, Vương Đại Đông cũng liền ngẫm lại mà thôi. Đừng nói đi xem gì nhỏ nấu mì. Liền xem như nữ lão tổng. Hắn cũng không có lá gan kia a. Thi thi, muốn không ngươi là còn để ngươi tỉ xem đi. Vương Đại Đông mười phần xấu hổ nói. Không được. Tỷ phu, ngươi nhất định phải nhìn, lại dám nói tỷ ta nấu mì so với ta tốt nhìn. Tiểu ma nữ thở phì phì vung nắm tay nhỏ, Vương Đại Đông xuất mồ hôi chán, bày ra như thế một cái khiến người ta sụp đổ gì nhỏ. Thật đúng là có điểm áp lực như núi a, muốn không lần sau đi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, không thể lần sau, thì lần này. Ta thế nhưng là đặc biệt mà chuẩn bị rất lâu. Chuyên môn cho tỷ phu nhìn. Tiểu ma nữ một mặt khó chịu. Vương Đại Đông lần nữa trừng to mắt. Lại là đặc biệt chuẩn bị tốt lâu. Chuyên môn cho hắn nhìn. Mẹ ngươi, cái này là gì nhỏ tử có thể làm ra tới sự tình sao? Uy, tỷ phu, ngươi lề mề chậm chạp làm gì chứ? Không phải liền là để ngươi nhìn ta nấu mì sao? Làm sao cùng gặp quỷ giống như? Tiểu ma nữ cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao. Không phải liền là nhìn xem mặt. Còn mà thôi, chẳng lẽ chúng ta gì nhỏ đại nhân đã không bị cản trở đến nước này? Không nên không nên, chúng ta mặc dù là cầm thú, nhưng lại là có nguyên tắc cầm thú. Gì nhỏ đại nhân nấu mì, kiên quyết không thể nhìn. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là quyết định kiên trì nguyên tắc. Vương Đại Đông kiên trì, để tiểu ma nữ hết sức tức giận, không lo được nhiều như vậy, trực tiếp giữ chặt Vương Đại Đông chăn mền, vừa muốn vén lên, ta ngất, khác rồi, ta không mặc quần áo, ta nhìn còn không được sao? Tại tiểu ma nữ nhấc lên bị thần công dưới,